Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 1008. Công tâm kế sách, Từ Hạo Thiên cái kia càng ngày càng nhiều thuộc hạ, đã rung động hắn, khó mà nói đằng sau sẽ còn xuất hiện càng nhiều như là Trấn Nguyên Tử như vậy cao thủ. Nếu như tiếp tục đấu nữa, hắn có khả năng vẫn lạc ở đây. Cho dù hắn có Hà Đồ Lạc Thư nơi tay, thiên ngoại có càng rộng lớn hơn thiên địa. Lần này ngươi trở thành thiên hạ đệ nhị đế, ngày sau chấm tại thiên ngoại chờ ngươi. Đến lúc đó chúng ta hai người tại đấu một trận. Từ Hạo Thiên ngữ khí bình tĩnh, nói chuyện tương đối nghiêm túc. Bất quá, cái này chính là Từ Hạo Thiên phương pháp. Trong lòng của hắn lúc này đang có một vạn đầu sao sao sao lao nhanh qua. Nếu như không phải là tàn hồn sẽ tiêu tán, hắn nhất định sẽ đánh bại yêu đế, từ đó hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như biết là kết quả như vậy hẳn là đánh trước cổ đế, như thế còn nắm chắc hơn chút ít. Ngay tại Từ Hạo Thiên trong lòng hối hận không ngã thời điểm, Đế Tuấn cũng lâm vào trong mâu thuẫn. Bầu trời đêm lần nữa rơi vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn qua Đế Tuấn. Bọn hắn thực ra cũng không muốn Đế Tuấn tại đấu nữa. Thiên Uyên đã biến mất, gia viên cũng hủy. Nếu như chiến đấu tiếp tục, không thể nói ra chung quanh vực còn muốn gặp họa theo. Nếu như Đế Tuấn tới một cái nữa Thái Dương Thần Hỏa, không thể nói ra mê hoặc đại thế giới đều sẽ bị hủy. Chu Thiên 12 đế nhất tổn hại đều tổn hại, có vinh cùng vinh, hai vị đều là đương thời người nổi bật, làm gì đấu cái ngươi chết ta sống. Thiên Cơ các chủ Sở Gia Hưng treo lên hai người áp lực mở miệng nói ra, Thiên Cơ các là tiên ma đại biểu, cho nên ở chỗ này hắn là có quyền lên tiếng nhất. Từ Hạo Thiên nhìn hắn một chút, để cho Sở Gia Hưng khắp cả người phát lạnh. Tê cả da đầu, căn bản không dám cùng mắt đối mắt. Không tệ, hôm nay chấm là thiên hạ đệ nhất đế. Ngày sau, hy vọng ngươi có thể một lần nữa cầm đoạt lại. Từ Hạo Thiên theo Sở Gia Hưng lời nói tiếp. Từ Hạo Thiên có ý nghĩ của mình. Thiên hạ đệ nhất đế đó là tuyệt đối không thể nhượng. Đế Tuấn nắm chặt quyền đầu. Đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư cũng chậm chậm trở về bình tĩnh. Thực ra trong lòng của hắn minh bạch thiên hạ đệ nhất đế đã sớm không thuộc về hắn. Hắn có ngông nghênh, chính là không muốn thừa nhận. Thật chẳng lẽ, thật muốn ta cúi đầu? Đế Tuấn tâm lý phẫn nộ nhưng lại bất đắc dĩ. Ai muốn làm thứ hai, cũng muốn làm đệ nhất. Cái kia buông xuống, liền để xuống đi. Có lẽ chấm hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng là chấm thuộc hạ nhưng rất mạnh. Cho nên ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngươi yêu đế nhãn quang rộng thùng thình, làm gì quan tâm nhất thời được mất. Từ Hạo Thiên tiếp tục tiến hành mình công tâm kế sách. Hắn lời này chính là cho Đế Tuấn một bậc thang dưới. Lời trong lời ngoài ý tứ tại minh bạch bất quá. Không phải ngươi Đế Tuấn yếu, chỉ là ngươi đơn đả độc đấu, không có cứu trợ, dù cho mở ra lĩnh vực. Lại đem sở hữu thủ đoạn ra hết dưới tình huống vẫn không có thủ thắng hy vọng. Dù cho lấy Từ Hạo Thiên ngạo khí cũng không thể không thừa nhận. Đế Tuấn chiến lực đích xác là thiên hạ vô song. Nếu như hắn khôi phục đỉnh phong, lại biết là loại nào tuyệt đại phong tư đây. Đương nhiên, tại ném bài hắn trước đó, Từ Hạo Thiên thật đúng là không hy vọng Đế Tuấn khôi phục điên phong trạng thái. Yêu đế Đế Tuấn sắc mặt âm trầm, hắn chậm rãi thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, hiển nhiên dự định thỏa hiệp. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, sở hữu tu sĩ đều đang đợi Đế Tuấn quyết định. Nếu như Đế Tuấn còn muốn tái chiến, mê hoặc đại thế giới cầm đứng trước bị hủy nguy hiểm. Nếu như hắn không chiến, đệ nhất đế, đệ nhị đế sẽ xác lập, đón lấy chính là phía sau 10 đế. Chu Thiên 12 đế nhất ra, mê hoặc đại thế giới sẽ nghênh đón mới tinh một mặt. Đúng lúc này, Thanh hư đạo đức chân quân cưỡi ngọc kỳ lân bay tới. Hắn hướng về phía Từ Hạo Thiên chắp tay nói. Lão đạo tên là Thanh hư đạo đức chân quân. Chuyên tới để ném bái thánh đế bệ hạ. Thái ất chân nhân thì kinh ngạc vui mừng nói. Sư đệ, làm sao ngươi tới rồi? Từ Hạo Thiên mỉm cười. Thanh hư đạo đức chân quân tới có thể chính là thời điểm. Tuy nhiên hắn không phải nhập thánh cảnh cường giả, nhưng đại la loan tiên cảnh hậu kỳ tu vi, tại trong lúc vô hình cũng sẽ cấp đế tuấn gia tăng một chút tâm lý trên áp lực. Áp lực này chính là sẽ có thuộc hạ không ngừng mà đến đây tìm nơi nương tựa hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.